Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, thảo luận. Đang ở ResearchGate trên diễn đàn quét đến tin tức trình ra. Bị một cái bài post hấp dẫn lấy sự chú ý, liên quan tới Srinivasa Ramanujan hằng đẳng thức biến hình đề mục chính xác giải pháp, mở topic. Nhân biểu hiện ID gọi là Rock Nam Hài. Trình Dạ vốn là theo bản năng trong bài post nhìn một chút, nhưng ánh mắt rơi vào lâu chủ dán lên đề mục lúc, ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái. Chứng thực làm 2NN lúc luôn có phía dưới ngay cả tích bất đẳng thức thành lập 2345 N3 phần 2 mũ N1 N cộng 21 cộng 21 cộng 31 cộng 41 cộng N1 1 cộng N. Đề thi này, nếu như mình nhớ không lầm lời nói, không là ngày hôm qua ở Massachusetts Học viện Lý Học viện Trung tâm hoạt động trên bậc thang, thay người học sinh da trắng kia sát lý giải quyết đề mục. Trình Dạ nhất thời hứng thú, tiếp tục xem bài post phía sau nội dung. Ở ResearchGate diễn đàn trà trộn qua một đoạn thời gian bằng hữu, chắc chắn sẽ không đối với đề thi này cảm thấy xa lạ. Cái này liên quan tới Srinivasa Ramanujan hằng đẳng thức biến hình đề mục. Chính là tuần trước do Tiết Định Ngạc Cầu ở nên trên diễn đàn nhờ giúp đỡ một đạo đề mục. Nhị bây giờ, ta đã tìm được nên đề mục chính xác chứng minh phương pháp. Thủ Thanh Minh trước một chút, ta mang ở phía dưới trần thuật chứng minh phương pháp. Cũng không phải là do lâu chủ tôi là cầu giải mà ra, mà là từ đâu tới tự Hoa Quốc một tên thần bí thể học sinh minh cho ra. Trong này quá trình không có phương tiện cụ thể chuế thuật, nhưng nhất định phải nói cho các vị là vị kia Hoa Quốc học sinh từ bắt được đề thi này đến chính xác cầu giải chứng minh này một cái quá trình không có vượt qua 5 phút. Phía dưới mời xem vị kia Hoa Quốc sổ học cao thủ cho ra chứng minh bước. Từ lâu chủ bài post diễn tả đến xem, đây chính là vị kia gọi là Sát Lý, người da trắng đồng học post bài viết. Ở đoạn văn này phía dưới, Sát Lý dán ra rồi hai tờ hình ảnh. Đối với mình bút tích, Trình Dạ dĩ nhiên là liếc mắt liền phân biệt ra được đó là hắn ở bản nháp trên giấy viết xuống. Chứng minh công thức. Các vị nhìn xong này hai tờ chứng minh công thức sau, tự nhiên sẽ biết trên cái thế giới này thật là có yêu nghiệt tồn tại. Lâu chủ tôi là cũng là một vị sổ học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, mà vị kia thần bí Hoa Quốc sổ học cao thủ nhìn còn không có ta tuổi lớn, mà hắn lại ung dung thoải mái dùng 5 phút thời gian quyết định được một đạo để cho ta một tuần. Đều không phải biết vấn đề. Các vị không đích thân việc trải qua, sẽ không cảm nhận được cái loại này rung động. Có thể nói, phía dưới, cơ hồ đều là Sát Lý đồng học đối với vị kia Hoa Quốc sổ học cao thủ thao thao bất tuyệt lòng kính. Trọng, Trình Dạ khóe miệng khẽ cong, tâm lý ngược lại Mỹ tư tư. Không nghĩ tới, tới Mỹ Quốc không bao lâu, liền thu hoạch một quả tiểu mê đệ. Trình Dạ hạ kéo bài post, muốn nhìn một chút bình luận. Điều này bài post bình luận số lượng vẫn tính là thật nhiều, ước chừng hơn 100 cái. Phía trước nhất mấy cái là một ít lòng ỷ ghế salon băng ngồi loại cướp lầu bình luận. Xem ra cho dù là một đám học thuật vòng nhân sĩ cũng không tránh được loại này tập tục. Lật mười mấy cái, Trình Dạ mới nhìn thấy hữu dụng bình luận. Lâu chủ người tốt, đạo đề này đã dày vò ta hơn nửa tháng, mỗi ngày làm ta ăn ngủ không yên. Hôm nay thấy giải đề phương pháp, thật sự là mừng rỡ như điên. Hai trang chứng minh công thức đã nhìn xong, ý nghĩ đơn giản nói, không tồn tại bất kỳ hiểu bên trên khó khăn. Cuối cùng, cảm tạ lâu chủ chia sẻ, tốt một đời người bình an. Phát điều này bình luận, chính là đề thi này kẻ cung cấp. Vị kia ID là Tiết Định Ngạc Cầu, người sử dụng. Nếu quả thật như lâu chủ nói, Vị kia Hoa Quốc học sinh quả thật có thể nói là cái thời đại này hạ sổ học trẻ tuổi nhân vật đứng đầu rồi. Bất quá, bây giờ chừng 20 tuổi nổi danh thiên tài số học gia. Tựa hồ cũng không có một là người nước Hoa. Cũng có thể là trước kia một mực bất hiện sơn bất lộ thủy đi. Ta nhớ được không nói bậy. Lâu chủ trước ở một cái thiệp bên trong đề cập tới hắn là Massachusetts học viện học sinh. Vậy hắn gặp phải cái đó Hoa Quốc thiên tài chắc cũng là Massachusetts học viện nhân đi. Ở trường học nào trong, ra một cái số học yêu nghiệt, cũng không tính cái gì sự tình hiếm lạ. Mọi người thảo luận, đề mục ta đơn giản nhìn một chút, đơn giản mà nói, độ khó không là rất lớn. Một cái đứng đầu trường cao đẳng nghiên cứu sinh, đến một cái trong vòng 2 ngày có thể hoàn thành, bất quá muốn thật nói có thể ở trong vòng 5 phút giải quyết. Ta chỉ có thể nói, mặc cảm, phát điều này bình luận là Mỹ Quốc một cái có chút danh tiếng số học gia. Bây giờ đã 30 tuổi, thành liền chỉ có thể coi là bình thường thôi, ở cùng niên kỷ số học gia bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng tài nghệ. Nhưng ở nơi này ResearchGate trên diễn đàn vẫn tính là có chút nổi tiếng. Dù sao, những thứ kia học thuật giới làm cho bên trên danh hiệu đứng đầu đại lão cũng sẽ không thường xuyên ở cái diễn đàn này lăn lộn trên tích. Cái này bình luận vừa ra, phía sau bình luận tự nhiên nổ một phen. Trong đó, phần lớn là tò mò lâu chủ miêu tả cái đó thần bí Hoa Quốc sổ học cao thủ rốt cuộc là người nào. Mà cũng có một chút, đối với lâu chủ lời nói chân thực tính nghi ngờ. Dù sao, 5 phút giải quyết một đạo cao như vậy độ khó đề mục. Đúng là có chút kinh thế hãi tục, trình dạ sơ lược mang này hơn 100 cái bình luận nhìn xong. Tâm lý không khỏi sảng khoái, mặc dù con mắt tiền thế giới sổ học trong vòng, cơ hồ không có mấy người biết rõ trình dạ này nhất hào nhiệm vụ tồn tại. Càng không biết ở đương thời mấy người trẻ tuổi số học gia trong danh sách. Thêm vào trình dạ tên, nhưng trình dạ có lòng tin, cũng có thực lực, hướng đi thế giới chứng minh. Bọn họ Hoa Quốc số học gia, cũng không yếu. Ngày kế, trình dạ ôm một ly trà sữa đi vào phòng làm việc. Nói thật, không có bánh tiêu và đậu hủ não bữa ăn sáng, là không có có linh hồn bữa ăn sáng. Khả năng thì nước ngoại trừ đi Chinatown, rất ít có thể tìm được bán đậu hủ não bánh tiêu tiệm ăn sáng. Vì vậy, trình dạ chỉ có thể ăn bánh mì, uống ngà sữa thích hợp qua. Mới vừa vào phòng làm việc, trình dạ còn chưa ngồi nóng đít, chỉ thấy Frave giáo sư từ trong phòng kế đi ra. Đầu tiên là ở trong phòng làm việc nhìn chung quanh liếc mắt. Frave liền chậm rãi mở miệng. Heo, mang theo các ngươi hạng mục tổ còn lại 3 người, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Heo đầu tiên là ánh mắt nghi ngờ cùng trình dạ 3 người hai. Mắt nhìn nhau một cái, sau đó đứng dậy cùng đi theo vào phòng làm việc. Trong phòng kế, Frave giáo sư thích ý ngồi trên ghế làm việc. Ngón tay hắn gõ tay vịn, chậm rãi mở miệng, thời gian cấp bách, ta liền nói tóm tắt. Hắn nhìn chằm chằm 4 người. Các ngươi đang ở làm cái đó khóa đề. Là ta từ một cái tên là Mễ Tinh, tài chính công ty tiếp nối bao bên ngoài hạng mục. Cái công ty chủ yếu kinh doanh lĩnh vực ở cổ phiếu và kỳ hóa. Dĩ nhiên, chứng khoán lĩnh vực cũng có thiệp cập. Công ty này mới vừa thành lập không bao lâu. Vốn là, bọn họ là thả ra 2 cái bao bên ngoài hạng mục. Một là các ngươi bây giờ làm cái này, mà một cái khác ta lo lắng các ngươi tinh lực không đủ. Cũng chưa có tiếp, Mễ Tinh công ty liền đem cái đó hạng mục bao bên ngoài cho một cái khác hạng mục tổ. Bất quá, bây giờ gặp một chút vấn đề, một cái khác tiếp nối hạng mục tổ. Bởi vì một ít nguyên nhân, đã tại ngày hôm qua giải tán, mà cái đó bao bên ngoài hạng mục. Tự nhiên không thể tiếp tục tiến hành tiếp. Vì vậy, Mễ Tinh công ty nhân tìm tới ta. Hy vọng do chúng ta nghiên cứu phòng làm việc.